Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thứ 249 chương học cưỡi ngựa 2. Ha ha, siêu nhân, chính là không gì làm không được nhân vật lợi hại. Thật giống như Sở đại ca ngươi nha. Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng tượng cái đáng yêu tiểu cầu cầu tựa như. Đối với mình không ngừng khen không dứt miệng. Sở Quy Trần không khỏi phì cười không ngớt. Ha ha, ta đâu có ngươi nói lợi hại như vậy. Những thứ ấy chỉ là những người khác nói ngoa mà thôi. Sở đại ca, ngươi là khiêm tốn, ngươi cưỡi ngựa bắn cung mặc dù ta không có đã biết. Thế nhưng, đàn của ngươi nghệ, ta thế nhưng nghe qua. Kia tiếng đàn, thật đúng là chỉ ưng trên trời có. Dễ nghe nguy, ta nghĩ, ở lúc này. Chỉ có một người đạn được cầm có thể với ngươi sánh vai. Lạc Đồng Đồng mở miệng, như thế nói, nhưng mà, Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này. Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, không khỏi hiếu kỳ hỏi, kia một người khác là ai? Hắn trái lại hiếu kỳ, dù sao, có thể bị Lạc Đồng Đồng nhìn đập vào mắt, hắn còn thật muốn biết ra sao người. Lạc Đồng Đồng thấy Sở Quy Trần tràn đầy nghi hoặc mô dạng. Cũng không có dấu Gemini, người kia, không phải là Dạ Quân Minh Bái. Nghĩ đến ngày đó, ở tiểu tạ bên trong, nghe thấy tiếng đàn, rung động đến tâm can. Khẳng thương hữu lực, làm cho người ta nghe được, cơ hồ nhiệt huyết sôi trào lên. Dạ Quân Minh cầm, cùng hắn lạnh như băng người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là có một dạng, đó chính là, kia tiếng đàn. Và người của hắn như nhau, nghe qua một lần, liền cả đời khó quên. Lúc này suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng dường như còn có thể nghe thấy kia rung động đến tâm can tiếng đàn lượn lờ ở nhĩ đâu. Cho nên, Lạc Đồng Đồng liền xem nhẹ, Sở Quy Trần đang nghe đến lời của mình thời gian, con người chung lóe ra quá ngạc nhiên, dù sao, cùng Dạ Quân Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sở Quy Trần là biết Dạ Quân Minh tài đánh đàn cùng chính mình chẳng phân biệt được trên dưới. Mỗi người mỗi vẻ, chỉ là, đương Dạ Quân Minh mẫu hậu chết đi sau, hắn liền chưa từng lại đánh đàn. Bởi vì, Dạ Quân Minh tài đánh đàn, là của hắn mẫu hậu dạy. Trước đây, hắn không muốn thấy cảnh thương tình, liền không hề đánh đàn. Bây giờ, cư nhiên lại lần nữa đánh đàn. Chẳng lẽ, là bởi vì người con gái trước mắt này sao? Đối với Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, lúc này, nàng nghĩ đến ngày ấy tài đánh đàn, liền không khỏi nhớ tới ngày ấy Dạ Quân Minh bị một con ếch dọa đảo sự tình. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng miệng không khỏi liệt mờ. Ha ha, Sở đại ca, ngươi cũng không biết, ngày đó thật tốt cười a. Ta nghe thấy kia tuyệt vời tiếng đàn. Liền tìm tiếng đàn đi đến, ở một gian thanh nhã tiểu tạ phát hiện Dạ Quân Minh. Nhìn hắn ở đánh đàn, liền yên tĩnh đứng ở một bên. Ai biết, vừa lúc đó, một cái tiểu ếch nhảy lên Dạ Quân Minh mũi. Dạ Quân Minh tại chỗ liền dọa lại trên mặt đất lại bính lại nhảy. Kia hình ảnh, quả thực cười chết người. Vừa nghĩ tới kia một cả ngày hình như người khác thiếu tiền hắn tựa như băng lãnh nam tử. Cư nhiên sợ hãi một cái nho nhỏ ếch, Lạc Đồng Đồng liền lạc nguy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng lại nhịn không được ha hà kiều cười rộ lên. Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng cười như vậy vui mừng mô dạng. Sở Quy Trần không khỏi câu môi cười nói. Đúng vậy, mình từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, chính là sợ hãi những thứ ấy ếch. Chỉ là việc này, bên trong hoàng cung không có mấy người biết đâu. Ha ha. Một đại nam nhân sợ hãi một con ếch, thật tốt cười đấy, ngươi lúc đó không có ở, nếu như ở lời, khẳng định cũng sẽ cười dừng không được tới. Lạc Đồng Đồng vừa mở miệng, liền nói cái không dứt, lại hoàn toàn không biết, mình ở nói lên Dạ Quân Minh thời gian, liền dừng không xuống, chỉ là, nàng không biết, lại không đại biểu người nào đó không rõ ràng Lamani nghe này tiểu nữ tử. Không ngừng nói cái khác nam tử. Sở Quy Trần trong lòng, dần dần nảy lên mấy phần cảm giác không thoải mái, bởi vì, hắn không thích theo người con gái trước mắt này trong miệng nói ra cái khác nam tử sự tình. Muốn nói, cũng chỉ có thể nói hắn. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng chấn động. Sau một khắc, hắn liền hung hăng đem trong lòng khác thường đè xuống. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi đi về trước dùng bữa. Đợi một lát ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa có được không? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đông Đông tự nhiên sẽ không phản đối. Tốt lắm, đợi một lát chúng ta dùng xong bữa tối. Liền ở rừng cây nhỏ bên kia đằng. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên chỉ vào cách đó không xa rừng cây nhỏ. Nàng vừa liền xung quanh xem, phát hiện bên kia có một phiến mở mang rừng cây. Ở nơi đó học cưỡi ngựa, là không còn gì tốt hơn. Sở Quy Trần nghe nói, gật đầu đáp ứng hậu, liền cùng Lạc Đông Đông nói lời từ biệt. Lạc Đông Đông thấy vậy, liền dẫn Thúy Nha, hướng phía doanh trướng của mình đi đến. Nhưng mà, Lạc Đông Đông không biết lại là, ở chính mình xoay người lúc rời đi, một đạo cao to thân ảnh, vẫn nhâm đứng ở bọn họ cách đó không xa, lẳng lặng nhìn bọn họ. Mặc dù ra cửa bên ngoài, mọi thứ cũng không bằng hoàng cung tinh xảo, chỉ là, nên có hàng ngày đồ dùng còn là mọi thứ không thiếu. Đặc biệt, nàng chính là hiện nay Thái hậu, ăn mặc chi phí, tự nhiên không sai. Đương Lạc Đông Đông trở lại doanh trướng của mình, nhìn thấy mình bây giờ chỗ ở doanh trướng, còn không do chật chật thán phục, không ngờ, mới ngắn trong thời gian ngắn, những thứ ấy cung nhân liền đem doanh trướng của mình bố trí như vậy tinh xảo. To như vậy doanh trướng, diện tích lớn ước chừng 100 bình phương, trên mặt đất trải mềm mại tuyết trắng da lông, dẫm đi lên, mềm, phi thường thoải mái, bên cạnh. Phóng một ít bàn ghế và giả áo chờ một chút, lại phía trước, liền để một cái chạm hoa tấm bình phong và thùng tamani càng đi về phía trước. Đó là một mềm mại giường lớn, nhìn thấy doanh trướng bố trí, Lạc Đông Đông phi thường hài lòng. Vừa lúc này, mấy tiểu cung nữ, đem chính mình bữa tối đưa tới, Lạc Đông Đông một trông, chỉ thấy ở trên bàn mặt, để ngũ thái một canh, bụng đã sớm đói bụng. Lạc Đông Đông nhìn thấy này đó, đương nhiên là chảy nước miếng chảy dòng. Thế là, ở giặt tay hậu, Lạc Đông Đông liền không chút khách khí quá nhanh cắn ăn khởi tới. Một phen rượu túc sau khi ăn xong, Lạc Đông Đông liền ở Thúy Nha hầu hạ tắm rửa thay y phục. Ở hết bận việc này sau, sắc trời không còn sớm nên muốn vừa cùng Sở Quy Trần hẹn nhau đến rừng cây nhỏ cưỡi ngựa. Lạc Đông Đông liền nhượng Thúy Nha tìm đến một bộ kỵ trang đổi lại. Được rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Bọn ngươi hạ liền không cần hầu hạ ai ra. Ai ra một người đến rừng cây nhỏ đi là được. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Thúy Nha lập tức nhíu mày nói. Như vậy sao được, Thái hậu nương nương thiên kim thân thể. Còn là nhượng nô tỳ theo hầu hạ ngươi đi. Không cần. Dù sao đợi một lát hạ ai ra cùng Sở đại ca cưỡi ngựa. Ngươi ở nơi đó cũng không tốt, còn là sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm hầu hạ ai ra đâu. Nếu không phải dưỡng túc tinh thần, như thế nào hầu hạ ai ra? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha nghĩ nghĩ, còn là đáp ứng. Lạc Đông Đông thấy vậy, chỉ là câu môi cười cười, liền bước đi ra doanh trướng. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, đạp ánh trăng, đi nhanh hướng phía rừng cây nhỏ bên kia đi đến. Lúc này đêm đã khuya, mọi người ở bận rộn một ngày, lúc này đã sớm ngủ, chỉ có trực đêm thị vệ, đang không ngừng tuần tra. Lạc Đông Đông liền ánh trăng, không được một hồi, liền đi tới rừng cây nhỏ bên kia, xa xa, liền nhìn thấy một đạo cao to thân ảnh, nhâm lập dưới ánh trăng dưới. Hết chương.